Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, đóng cửa ma giới chi môn. Địa cầu, theo thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đảo mắt một ngày thời gian rốt cuộc đi qua, ma giới chi môn phía trên đất sét đã ngưng kết thành hình. Các ngươi thối lui một điểm. Lão thiên thần nhìn thấy thời cơ chín muồi, liền không lại trì hoãn thời gian, đối với Mục Dương cùng Son Gohan nói ra. Mục Dương nghe, cùng Son Gohan cùng một chỗ rời khỏi vài mét khoảng cách. Lúc này lão thiên thần dựng thẳng lên ngón tay, một vòng màu vàng vầng sáng giống như là hồ quang điện đồng dạng tại đầu ngón tay lấp lóe, lốp bốp chớp lóe ở giữa không trung nhảy vọt, hô một cái hướng ma giới chi môn lao vùn vụt đi qua. Trong chớp nhoáng, cả tòa ma giới chi môn lấp lánh lên màu vàng hào quang. Chỉnh thể kết cấu đang tiến hành cường hóa, ước chừng 20 giây đồng hồ về sau, ánh sáng vàng tán đi. Thiên thần thần sắc trang nghiêm mà nhìn xem cái kia phiến được chữa trị cửa lớn. Thở dài nhẹ nhõm, có thể tòa này cửa lớn đã bị triệt để phong ấn, đại ma giới ma tộc đã không cách nào tiến vào địa cầu. Quá tốt rồi, Son Gohan hô to một tiếng, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, hận không thể từ mặt đất cao cao nhảy lên, lại dùng đất đá đem toàn bộ cửa lớn che giấu. Hoàn thành những thứ này, Mục Dương nhìn hướng thiên thần, không khỏi lo lắng nói. Không biết Popo tại ma giới thế nào, nơi đó cao thủ thực sự nhiều lắm. Thiên thần trầm tư một chút, nói ra, chúng ta đi địa cầu ma giới lối vào chờ lấy hắn. Chờ Popo sau khi trở về, cái kia cửa lớn cũng muốn phong bế. Nói xong, thiên thần thao túng thiên thần điện một lần nữa bay đến hơn 2000 cây em bên ngoài sơn cốc trên. Không. Lúc này sơn cốc u tĩnh, bên trong không ai, chỉ có một tòa cửa lớn lẻ loi trơ trọi dựa lưng vào lưng núi. Trước cổng chính cửa cắm một thanh màu vàng bảo kiếm, thiên thần đem cái kia thanh bảo kiếm nhổ, cùng Mục Dương bọn hắn cùng một chỗ thông qua cửa vào đi đến địa cầu ma giới một bên. Ước chừng đợi 2 giờ, xa xa bình địa mặt bỗng nhiên dâng lên một sợi màu vàng cát bụi. Một điểm đen lăng không bay tới, đằng sau đen nghịt đi theo một đám người. Cái kia bay ở phía trước nhất chính là Popo. Mục Dương con mắt rất tinh, liếc mắt một cái liền nhận ra Popo. Popo tới, Son Gohan, đằng sau đi theo thật nhiều ma tộc. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian lui trở về địa cầu. Chờ Popo sau khi ra ngoài, lập tức phong bế cửa lớn. Được. Mấy người gật đầu, lúc này thông qua hẹp dài đường hầm lui trở về địa cầu. Sau đó, hưu, một cái, Popo bóng người từ trong thông đạo bay ra, đóng cửa cửa lớn, Popo bay ra đằng sau. Thiên thần la lớn, theo một tiếng thét ra lệnh, Mục Dương cùng Son Gohan sử dụng bú sữa mẹ khí lực đem cửa lớn đẩy lên. Lúc này thiên thần cũng tranh thủ thời gian phát động thần lực. Đầu ngón tay thần quang lấp lóe, đem cái kia ma giới chi môn triệt để phong ấn. Làm xong đây hết thảy, mấy người nhìn nhau, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm. Cái này địa cầu xem như an toàn. Ma giới, Galic bạch cốt tháp cao. Bộp một tiếng, già nua Galic tức giận đem vật phẩm trang sức ném xuống đất. Pha lê dụng cụ soạt một cái nát một chỗ. Biết được ma giới chi môn một lần nữa bị quan bế tin tức, Galic tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Đồ ngu, đồ vô dụng, điểm này việc nhỏ đều làm không xong, vậy mà bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nịp ra mặt xanh sưng quỳ gối ở phía dưới, thở mạnh cũng không dám. Chờ Galic nộ khí hơi lắng lại đằng sau, hắn thận trọng nói, đại nhân, những nhân loại này thực sự quá giảo hoạt, vậy mà đuổi tại chúng ta trước đó đóng lại ma giới cùng địa cầu ma giới môn hộ. Nhất là cái kia đen thui ra hỏa, thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn. Đen thui, địa cầu bên kia tới có người này. Hình dạng thế nào? Nịp nghe vậy, nhanh lên đem Popo hình tượng miêu tả đi ra. Gái nghe xong Nịp miêu tả, trong mắt một trận kinh ngạc, vịn bạch cốt ghế ngồi, ngón tay không ngừng búng ra lấy. Tên kia là Popo sao? Nếu thật là hắn, quả thật có chút phiền phức. Mặc dù cái kia mấy phiến ma giới chi môn bị quan bế, nhưng chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Cẩn thận tìm xem có lẽ còn có thể tìm tới. Thực sự không được, vậy liền chỉ có thể bạo lực đột phá. Nghĩ đến cái này, Garlic đục ngầu ánh mắt bỗng nhiên nổ bắn ra tinh quang. Hắn đối với Nịp ra lệnh, ngươi bây giờ liền đi đại lục trung ương địa khu, đi gặp ta đứa con trai kia. Hắn đi theo vĩ đại Dabura đại nhân hiệu mệnh, bên người cũng là có mấy tên thủ hạ. Ngươi qua bên kia điều tạm một ít nhân thủ tới. Garlic đại nhân nhi tử. Nịp tiếp nhận mệnh lệnh sau giật nảy cả mình. Phải biết bọn hắn hiện tại sở thuộc khu vực mặc dù được xưng là đại ma giới, nhưng thật ra là bản thân hướng bản thân trên mặt thiếp vàng. Là tương đối những cái kia xa xôi phụ thuộc ma giới tới nói, tại chính thức hắc ám ma giới bên trong, cũng chỉ thuộc về khu vực biên giới mà thôi. Hắn Nịp ở chỗ này còn tính là cái nhân vật, đến bên kia thì chẳng phải là cái gì. Mà Garlic đại nhân nhi tử cũng là đi theo vĩ đại ma giới chi vương Dabura đại nhân. Vì Dabura đại nhân hiệu mệnh, đây mới thực sự là trên ý nghĩa đại nhân vật a. Lúc này Garlic đại nhân muốn hắn tiến vào trung ương địa khu, như thế cơ hội khó được, Nịp đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này lớn tiếng đáp ứng, mời Garlic đại nhân yên tâm, thuộc hạ lập tức lên đường, vì đại nhân mời đến cao thủ. Garlic khoát khoát tay, đi thôi. Không cần thất thủ, rõ, Nịp kích động đáp ứng. Tại Nịp lui ra đằng sau, Garlic già nua gương mặt biến thành có chút dữ tợn. Nameless Namekian, lần này coi như các ngươi gặp may mắn, nhưng là lần tiếp theo, ngươi không có vận khí tốt như vậy. Tuyệt đối, địa cầu ý nghĩa tại Garlic trong lòng đã là mộng yểm. Là hắn nhớ thương địa phương. Hắn vô luận như thế nào không muốn từ bỏ cái kia phiến địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.